Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1466. Chương 1466. Xã hội Tân Phong Thưởng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tan Phúc Vô Tà đề cử nguyệt phiếu năm nay lấy được. Vượt trội công hiến phần thưởng người cũng không thiếu. Ví dụ như Cố Hồng Trung và Tần Quang Huy đoàn đội. Chẳng những đánh chiếm đếm khống chương trình còn chế ra máy học tập. Cái này hai hạng sẽ để cho bọn họ đoàn thể mỗi một người thu được cao nhất 5.000 nguyên tiền. Thưởng, phụ trách máy đào cải tạo Maxim đoàn đội vậy thu được cấp bậc này giải thưởng. Ngươi không nhìn lầm, làm hoa tô bến cảng đóng cửa Vạn Phong trưng cầu những thứ này liên xô nhân viên kỹ thuật lưu và lúc đi. Mười mấy liên xô nhân viên kỹ thuật trong đó có gần một nửa người chọn lưu lại. Chính là bọn họ và nhà máy Nam Loan một ít địa phương nhân viên kỹ thuật cuối cùng tạo thành đoàn. Đội hoàn thành máy đào sửa đổi. Trần Đạo Lý đạt đoàn đội vậy bởi vì khác bộ môn cống hiến thu được cấp bậc cao nhất tiền thưởng. Công nhân viên bình thường cũng có chấm mút cái này hạng giải thưởng lớn cơ hội. Giống như nông dùng xe phân xưởng một cái kêu là văn quang hoa thanh niên Hàn công. Liền bởi vì cách mới hạng nhất nông dùng gầm xe mâm Hàn phương thức. Chẳng những sản phẩm Hàn chất lượng có rõ rệt tăng lên hơn nữa còn có thể đề cao thật lớn hiệu suất. Làm việc, vì vậy hắn liền thu được trọng đại cách mới phần thưởng. Thu được 5.000 nguyên cách mới giải thưởng lớn. Làm cái này kêu văn quang hoa thanh niên nghe được Chư Dũng đọc lên tên hắn thời điểm. Cả người nửa ngày không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Làm hắn sau đó nghe được mình thu được 5.000 nguyên giải thưởng lớn. Lại tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Văn quang hoa có chút thấp thỏm lên đài từ Vạn Phong trong tay nhận lấy một chồng còn trói ngân. Hàng giấy niêm phong 50 nguyên tiền giấy. Làm rất tốt. Mỗi công nhân làm hết thảy công xưởng đều thấy ở trong mắt. Ở chúng ta nhà máy Nam Loan mỗi người tài hoa cũng sẽ có được phát huy. Chỉ cần các ngươi dám làm ra thành tích, công xưởng liền dám cho các ngươi nên được khen thưởng. Vạn Phong lời nói này kết hợp sự thật. Trước mắt, ở toàn nhà máy nhân viên trong lòng như sấm bên tai. Tiếp theo lại gửi một chút các nhân viên cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giải thưởng. Cái gì giúp người làm niềm vui phần thưởng, cứu sống người bị thương phần thưởng, chống tai nạn cứu hiểm phần thưởng cùng các loại, mà trong phân xưởng một nhóm mặc dù không có cách mới phát minh nhưng ngày thường nhẫn nhục chịu. Khó công tác nhân viên vậy kế có mấy chục người lần thu được 300 đến 1.000 giữa không cùng. Khen thưởng, những thứ này trúng thưởng người đối với nhà máy Nam Loan nhân viên kích động không hề coi là quá. Lớn, đối với bọn họ kích động lớn mấy vị loại khác trúng thưởng người. Chế biến phân xưởng một vị thanh niên nhân viên mùa hè ở bởi vì nạp trong sông cứu một vị chết chìm. Nhi đồng, hắn lấy được 2.000 nguyên cứu sống người bị thương tiền thưởng. Nhà ở thôn Hoàng Huy một cái 30 tuổi nhân viên. Mấy năm như một ngày là bổn thôn đối với người già cô đơn vợ chồng nấu nước để cho hắn thu được. 2.500 nguyên giúp người làm niềm vui tiền thưởng. Còn có dũng cảm bắt kẻ cắp, bất bình dùm cùng sự tích nhân viên thu được từ 500 nguyên đến 2.000 nguyên không đều tiền. Thưởng, cái này 10 hơn vị lấy được xã hội Tân Phong thưởng trúng thưởng người sự tích đối với công. Nhân viên kích động tương đối lớn, nguyên lai một ít sinh hoạt bên trong cũng tầm thường người tốt chuyện tốt vậy có thể được phong. Phú tiền thưởng, những thứ này trúng thưởng người căn bản cũng không biết mình ở trúng thưởng nhóm. Làm Chư Dũng đọc lên bọn họ tên chữ, khi bọn hắn từ Vạn Phong trong tay nhận lấy tiền thưởng thời điểm. Thật sự là mừng rỡ khôn kể xiết, mộng so hồ đồ cũng có, vui vẻ ra mặt cũng có, cảm động rơi lệ cũng có. Phía dưới nhà máy Nam Loan nhân viên vậy bàn luận sôi nổi. Vạn Phong chính là muốn thông qua vật chất lên khen thưởng để tạo nhà máy Nam Loan nhân. Viên tâm lý chính xác thế giới quan, một kiện kiện sinh hoạt bên trong cũng chuyện nhỏ tầm thường ở chỗ này bị phóng đại. thông qua tuyên truyền khen thưởng từ một điểm mang tuyến lại thành phiến để cho tương uy tạo thành. Có hài lòng xã hội nếp sống cục diện, tương uy chẳng những người muốn giàu có, tinh thần phương diện cũng phải sức khỏe phát triển. Ở ban thưởng trong buổi họp Vạn Phong tuyên bố, chỉ cần nhà máy Nam Loan ở một ngày, những thứ này phần thưởng hạng thì biết vĩnh viễn bảo tồn được. Công xưởng sẽ trở thành lập xã hội tân phong thưởng thẩm tra thẩm nghị tiểu tổ. Đặc biệt khai thác thẩm tra những thứ này người tốt chuyện tốt mà. Đến mỗi cuối năm liền ban hành ra số lượng không rẻ tiền thưởng. Hắn còn khích lệ nhân viên. Chỉ cần ngày thường nhiều hơn chuyện tốt mà, liền nhất định sẽ có không tưởng được hồi báo. Nhà máy Nam Loan hơn ngàn nhân viên. Một buổi trưa này, Vạn Phong phát ra hơn 2 triệu tiền thưởng. Mặc dù chỉ là năm ngoái tiền thưởng đếm 1/5. Nhưng là một ít quan hệ đến bên người mới giải thưởng xuất hiện để cho các nhân viên nhiệt tình vẫn. Như lửa, cùng trong chốc lát, thành tựu đầu rồng nhà máy Nam Loan nghỉ phép. Những cái kia phụ thuộc vào nhà máy Nam Loan đồng bộ nhà máy cửa tự nhiên vậy nghỉ. Toàn bộ vịnh Nam Đại bên trong tất cả khói cửa sổ ngưng bốc khói. Tất cả máy móc ngưng vận chuyển. Ngày xưa máy móc tiếng huyên náo vịnh Nam Đại trong chốc lát lâm vào bình tĩnh bên trong. Xưởng may vậy đi theo ở ngày này nghỉ phép. Hãng may quần áo tiền thưởng phân phối một chút cũng không phức tạp. Một năm công tác đến tích lũy số trời, ngày thường không có trộm cắp vấn đề, mỗi công nhân cũng sẽ có được ngàn nguyên vật chất tiền mặt khen thưởng. Năm nay xưởng may toàn thể lời ở chục triệu nguyên trở lên. Cầm ra trong đó 10% phát tiền thưởng là xưởng may từ thành lập lúc thì có thói quen. Tiền thưởng là cùng tiền lương cùng nhau phát ra. Phát xong tiền lương tiền thưởng Loan Phượng liền tuyên bố nghỉ phép. Sau đó oanh oanh yến yến cửa giống như chăn dê như nhau một đường vui mừng ta cười nói địa dũng ra. Háng cửa, tràn hướng ngoài ngàn thước hoa hậu chợ phiên. Loan Phượng cuối cùng dò xét một lần công xưởng sau đó. Và Trương Tuyền đi xe sử dụng xưởng may cửa thời điểm. Khi thấy Vạn Phong ngồi một chiếc nhà máy Nam Loan bên trong xe chở hàng. Mang nhà máy Nam Loan bộ môn hậu cần lãnh đạo không muốn biết hướng đi nơi nào. Loan Phượng đón xe hỏi rõ tình huống. Nguyên lai nhà nàng hàng này là mang vật liệu đi thăm hỏi thôn tương uy tất cả gia đình nghèo khốn. Làm việc gần đây thích tham gia náo nhiệt Loan Phượng cảm giác được mình cũng có thể làm một chút. Như vậy việc thiện, tại chỗ quyết định sang năm xưởng may cũng có cử hành việc tương tự động. Tương uy mặc dù là huyện Hồng Nhai giàu có nhất thôn, nhưng là vẫn có nghèo khó nhân khẩu tồn tại. Những gia đình này phần lớn đều là lâu năm lực suy người già cô đơn gia đình. Bọn họ từ tiên thiên nguyên nhân hoặc là ngày mốt bất hạnh dưới gối không mà không nữ mất đi. Sinh hoạt nguồn, hoặc là bởi vì là thân thể người bệnh nguyên nhân không cách nào xử lý mà xã hội lao động hình. Thành mình nghèo khó. Những người này tỷ lệ không hề thấp. Toàn bộ thôn tương uy đại khái cũng có 10 mấy 20 hộ cỡ đó. Bọn họ ngày thường chỉ có thể dựa vào trong thôn và chánh phủ cho một chút trợ cấp và thân thích. Một chút tiếp tế khó khăn sống qua ngày. Trước kia Vạn Phong ăn Tết thời gian không ở nhà. Vậy không rảnh chiếu cố đến những chuyện này. Năm nay năm trước hắn đều ở nhà. Liền quyết định cầm những chuyện này nhặt lên làm. Cũng hiệu triệu toàn nhà máy công chức làm người tốt chuyện tốt. Nhà máy Nam Loan tự nhiên cũng phải dạy gương sáng tác dụng. Vạn Phong sẽ để cho hậu cần đào được bột gạo đậu dầu thịt cá thậm chí còn có ăn Tết dây pháo những. Vật này, dựa theo hậu cần thành lập cái đó tiểu tổ thu thập tin tức từng nhà đưa tới. Lúc ấy cũng không có sẵn thùng chứa dầu. Vạn Phong từ xưởng ép dầu mua được đậu dầu, ở trên chợ phiên mua sắm cái loại đó hình vuông nhựa bình. Mình tìm người chứa bình, gạo bột mì cũng là mua giật giá cả lương thực, tự mua mặt túi phân chứa. Dĩ nhiên những cái kia người đàn ông lười không có ở đây Vạn Phong quan tâm trong hàng ngũ. Một cái đang lúc tráng niên người không bệnh không tai nạn người trong nhà nghèo được leng keng vang.